Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phảng phất bốn phía ở đây có một khí tức âm lãnh đang không ngừng dũng động. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó chịu, nhíu mày một cái, trong mắt bốc lên hỏa diễm đang thiêu đốt. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc đây là thứ gì, nhưng hắn xác định ở trong này có điều kỳ quái. Tần Hạo biết rõ, lúc này nếu như mình tìm tòi, sợ rằng là cũng rất vất vả, cho nên hắn dùng la bàn bắt đầu đo lường một chút. Ở bên trong đại sảnh, hắn soi kỹ. Mau pha một bình trà. Vị trưởng lão gia sai người ở trong phủ. Trong một thời gian ngắn, gia đình kia tay chân nhanh nhẹn, bưng một ly trà, rót vào. Uống vào thật là ngon. Tần Hạo liếc nhìn qua, tán thưởng. Uống cạn, cảm thấy không hiểu vì sao, lại có chút ý tứ. Trong lòng của Tần Hạo, mùi vị này dường như là có khí tức âm lãnh đã nhuộm qua. Hắn bắt đầu dự đoán, nếu như vậy là tại sao? Không biết trường lão gia lần này cầu vị lục sư thúc của ta là có chuyện gì? Người có thể nói ra, ta giúp người thay thế xử lý. Tần Hạo dáng vẻ rất điềm đạm, bởi vì hắn phỏng chừng lão gia này đang rất mong đợi, thậm chí là sau một khắc sẽ đem tất cả phiền não nói ra. Những gia quyến đều đang ở một bên, rất nhiều người đang đánh giá Tần Hạo. Tựa hồ cái gọi là tiên nhân cũng giống như người bình thường, chẳng phải là cũng có tay có chân mà thôi. Bọn họ đang tấm tắc kỳ lạ, đồng thời đối với thực lực của Tần Hạo cũng rất hoài nghi, không biết lo lắng Tần Hạo có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không. Dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng là liên quan đến toàn gia nhà người ta. Nếu như đã khó khăn, không thể giải quyết được, về sau thật sự là không sống nổi. Lão già kia nghe vậy cũng hiện lên dáng vẻ mệt mỏi. Sau đó thở dài một hơi, bất đắc dĩ. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Ta nhớ được nửa năm trước, cả nhà chúng ta đang sinh hoạt bình thường, bỗng như dưng một đêm lại xảy ra biến hóa. Cứ ban đêm đến ở trong sân, tựa hồ lúc nào cũng nghe tiếng lích tích lộc cọc quái dị. Ai cũng không đoán ra đây rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa ở trong nhà tự nhiên lại đầy vận xui. Đi lại không cẩn thận cũng bị ngã. Không hiểu vì sao lại như vậy, ta là rất phiền lão. Lão già kia nói, xác thực vừa rồi Tần Hạo đi vào nhà cũng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn nhìn thấy nha hoàn không cẩn thận té nhào một cái. Gia đình đang muốn tới rót một ly trà, bỗng nhiên lảo đảo, ly trà bỗng nhiên rơi xuống đất vỡ vụn. Điểm này làm cho Tần Hạo không biết nói gì nữa. Ở trong trương phủ này, sự tình này dường như cũng là bình thường, cũng không ai cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nhà này suy nghĩ một phen, liền bất đắc dĩ thu thập toàn bộ những mảnh vỡ rồi rời đi, rất nhanh lại châm một ly trà mới. Tần Hạo đối với mọi người ở trong sân này cũng thêm một phần hiểu biết. Hắn dùng lệ mắt châu bôi lên mặt, nhẹ nhàng quẹt một cái, tựa hồ như phát hiện ở trong nhà này có không ít hắc khí đang bao trùm. Những hắc khí này từng luồng, thậm chí trên đỉnh đầu của những hài tử cũng có, nhưng bộ dáng không có giống nhau. Có người thì tương đối là nồng đậm, có người lại mỏng manh, khẳng định là có quy luật nhất định. Tần Hạo không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn biết chuyện này cũng không thể nào giải quyết theo một cách đơn giản. Trong lòng của Tần Hạo bắt đầu đưa ra phán đoán, cho nên hắn cũng có dáng vẻ không bình thường. Ở mấy ngày trước xảy ra chuyện lớn, một nha hoàn 3-4 năm nay ở đây bỗng nhiên... tự nhiên chết làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết lúc trước nàng rất lạc quan ấy, vậy mà tại sao lại tự tử? Cho nên ta cảm giác liệu rằng có phải phong thủy của cái nhà này xảy ra vấn đề. Chúng ta nếu như vậy thì chỉ có cách là dọn ra ngoài mà ở. Nhưng mà căn nhà này là tổ truyền lại, ta vẫn phải ở đây cho đến tận bây giờ. Nếu như mà bảo ta bỏ đi là ta không lỡ đâu. Tiên nhân xin người giúp ta một chút, nếu không thì cũng báo tin cho vị lục vĩ tiên nhân. Trương lão gia dáng vẻ cầu khẩn, thoáng nhìn qua là bọn họ đã chịu những sự hành hạ. Tần Hạo sững sờ, bất quá hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.